xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2342, bị cai mạng nữ hài. 49, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát người khác thức ăn cho chó hắn không thích ăn, túc chủ đại đại thức ăn cho chó, ngẫu nhiên ăn cũng là không sai. Nhất là biết lên cái thế giới, tên kia lại là con mèo kia, hắn phiền muộn thật lâu. Không cần phải để ý đến hắn, tất nhiên hắn không có trực tiếp đi lên tìm ta, khẳng định là trong lòng có hoài nghi. Phía trước Tần Phàn luôn cảm thấy đứng ngồi không yên, thăm dò được đường quả nhà, muốn một chút biện pháp, ở trường học tra được nàng nhà địa chỉ. Địa chỉ cái gì, tại phụ đạo viên nơi đó liền có, muốn tìm được thật không nên quá dễ dàng. Nếu không phải hắn luôn cảm thấy là ở chỗ nào, cũng không muốn dạng này làm. Một ngày không nhìn thấy hắn, hắn liền không cách nào yên. Tâm lại, sau đó, hắn trực tiếp mua vé máy bay bay qua. Hắn cửa hàng bên trong cái kia nhân viên còn tưởng rằng, nhà hắn tiểu lão bản lại muốn đi làm cái gì cao cấp hơn thiết bị trở về. Đi vào lạ lẫm thành thị Tần Phàn là chạy thẳng tới đường quả nhà. Xuất phát từ trong nội tâm điểm này hoài nghi, hắn không có trực tiếp đi gõ cửa. Đợi đến đường phụ đường mẫu trở về, hắn xác nhận đây chính là đường quả phụ mẫu về sau, dự định vụng trộm cùng bọn hắn hành tung. Nếu như đường quả thật tại chữa bệnh, bọn hắn khẳng định sẽ đi bệnh viện. Tần Phàn một mực đi theo đường phụ đường mẫu, phát hiện bọn hắn căn bản không có đi cái gọi là bệnh viện cũng không có thấy đường quả xuất hiện. Hết lần này tới lần khác hắn cho đường quả phát tin tức đối phương sẽ còn đáp lại. Hắn luôn cảm thấy sự tình không? Đơn giản, vì lẽ đó vẫn lưu tại nơi này đi theo đường phụ đường mẫu hành tung. May mắn, hai người này là tại một cái đơn vị đi làm, tiết kiệm hắn tìm người nhìn một người khác. Ngày hôm nay giữa trưa về sau, hai người không biết làm sao, gấp gáp theo đơn vị đi ra, hắn không chút suy nghĩ, trực tiếp theo đi qua. Hai người đến địa phương, lại là cục cảnh sát, cuối cùng để hắn càng bất khả tư nghị là, hai người theo trong cục cảnh sát đem đường quả cho mang ra. Nàng không phải bệnh sao? Làm sao lại theo cục cảnh sát đi ra, chẳng lẽ nàng phạm vào chuyện gì? Không, hắn vô ý thức cho rằng, nàng sẽ không phạm sự tình gì. Chưa nhìn đường quả trực tiếp, hắn bình thường đều nhìn những thiết bị kia mới nhất tin tức tư liệu chỉnh lý, có rất ít không đi nhìn Internet bên trên tin tức. Vì lẽ đó, hiện tại Internet lên mặc dù coi là cai mạng. Trường học náo xôi trào bừng bừng, hắn một lòng nhào vào đường quả hạ lạc bên trên, vốn không có để ý những cái kia. Mãi cho đến đường quả bị hai phu thê mang theo lên lầu Tần Phàn mới thở dài một hơi, hắn tại đối diện thuê một gian phòng. Căn phòng này, vừa vặn đối với đường quả nhà, trở lại phòng, hắn trước cho đường quả phát một tin tức, hắn không hỏi nàng khỏi bệnh không có tốt sự tình, chỉ là hỏi, lúc nào có khả năng về trường học. Hiện tại khả năng còn không được, nhận được tin tức Tần Phàn ngồi trong phòng nhíu mày, đây hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nàng không có bệnh, vì cái gì không thể về trường học. Nàng vì sao lại ở cục cảnh sát được mang đi ra? Còn có, nàng vì cái gì không nói với hắn lời thật là ở trong đó có chuyện gì, không thể cùng hắn nói sao? Cũng đúng, bọn hắn ở, giữa cũng không thể coi là quá quen thuộc, nàng không nói bình thường. Nhưng hắn thực sự là không yên lòng, dự định lại quan sát một hồi. Cái này nhìn qua xem xét liền là một tuần lễ. Cái này một tuần lễ, đường quả rất ít đi ra ngoài. Coi như đi ra ngoài, không phải đường mẫu liền là đường phụ mang theo nàng đi ra. Có một loại không quản nàng đi đâu, đều sẽ nhìn xem nàng, sợ nàng chạy đồng dạng. Sự nghi ngờ này chạy lên não Tần Phàn càng phát ra cảm thấy sự tình không đơn giản. Hắn trực tiếp cho trường học bên kia mời cách nghỉ dài hạn, dù sao hắn thành tích tốt thì cuối kỳ sẽ không có vấn đề gì. Cách chương.